Xuyên thành hoàng hậu độc ác. Chương 47, thi hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời tỏ tình của Dạ Thừa Ân trong mắt Tang Nguyệt được xem là một vở kịch, nhưng đối với hắn, đó lại là sự bộc lộ chân thành. Khi Tang Nguyệt đỡ cho hắn roi đánh đó, hắn thật sự đã rung động, thật sự muốn cùng nàng trở thành một cặp đế hậu ân ái. Tang Nguyệt không biết trong lòng Dạ Thừa Ân nghĩ gì, chỉ lễ phép phối hợp diễn kịch. Thần thiếp nhất định sẽ là một hoàng hậu dịu dàng hiền huệ, không phụ lòng hoàng thượng sủng ái. Câu trả lời quá khách sáo của Tang Nguyệt khiến Dạ Thừa Ân hơi thất vọng. Hắn vốn nghĩ sau khi hắn mở lời, sẽ đón nhận tiếng khóc nức nở của Tang Nguyệt, chứ không phải sự bình tĩnh ôn hòa như vậy. Thái hậu không xa nhìn bóng lưng hai người rời đi, lại nghe cuộc đối thoại của họ, khóe miệng khẽ nhếch. Người nghiêng đầu nói nhỏ với An Ma Ma bên cạnh, thấy chưa, gừng càng già càng cay. Ai ra chỉ cần một roi là có thể hóa giải nút thắt trong lòng đôi trẻ này, khiến chúng thật lòng đối đãi với nhau. An Ma Ma cũng mỉm cười giơ ngón tay cái lên, phụ họa nói. Vẫn là Thái hậu lợi hại. Dạ Thừa Ân bế Tang Nguyệt lên kiệu rồi đi thẳng đến Phượng Tê Cung. Vì vết roi này không phải chuyện lớn gì, Dạ Thừa Ân bảo Thái Y để lại thuốc bôi ngoài rồi cho mọi người lui xuống. Hắn muốn tự mình bôi thuốc cho Tang Nguyệt. Tang Nguyệt đã bị Dạ Thừa Ân C, Q, N áo vài lần, nên cũng không còn ngại ngùng như trước, nhưng vẫn cởi áo quay lưng về phía Dạ Thừa Ân. Dạ Thừa Ân thấy Tang Nguyệt bị thương, cũng không dám nhắc đến chuyện lưu lại qua đêm, sợ sẽ vô ý chạm vào vết thương của nàng, chỉ nói chuyện với nàng một lát rồi rời khỏi Phượng Tê Cung. Đợi Dạ Thừa Ân rời đi, Tang Nguyệt lập tức gọi Hỷ Vân và Lạc Yến vào trong phòng. Các ngươi đi giúp bổn cung chuẩn bị một buổi. Tang Nguyệt đặt tay lên cằm suy nghĩ một lát. Một buổi thi hội, mời tất cả tài tử trong kinh thành đến Ngự Hoa Viên. Hỷ Vân nói, hoàng hậu nương nương định tổ chức thi hội khi nào ạ? 3 ngày. Tang Nguyệt làm động tác ba bằng tay với Hỷ Vân và Lạc Yến. Lạc Yến nghe vậy trợn tròn mắt. Hoàng hậu nương nương, thời gian này có phải quá gấp không? Nô tỳ lo lắng thời gian quá gấp, chuẩn bị không đủ tốt. Không sao, bổn cung không phải vì làm thơ, là vì trốn khỏi hoàng cung. Tang Nguyệt vừa định nói nốt câu sau, phát hiện không đúng, lập tức sửa lời. Là vì đông người, để náo nhiệt, tiện thể muốn nghe những chuyện thú vị bên ngoài. Nếu đã vậy, vậy nô tỳ sẽ đi sắp xếp ngay. Hai cung nữ vâng lời rồi rời khỏi phòng. Tang Nguyệt không thay y phục chăm sóc Thái hậu 3 ngày thật sự rất mệt. Bây giờ chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng sau lưng lại có vết thương, chỉ có thể nằm nghiêng mà ngủ. Do Tang Nguyệt bị Dạ Thừa Ân làm bị thương nên ngày nào sau khi tan chiều hắn đều đến bôi thuốc cho nàng, còn dịu dàng nói chuyện với nàng, cách xưng hô của hắn với nàng cũng từ hoàng hậu lạnh nhạt biến thành Nguyệt Nhi. Mọi người trong Phượng Tê Cung vui mừng, đây là điểm báo hoàng hậu được sủng ái. Nhưng trong lòng Tang Nguyệt lại cảm thán, diễn xuất của Dạ Thừa Ân thật sự không tệ, để tránh né sự trách phạt của Thái hậu hắn thật sự nói được làm được. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua, ngày thi hội đến, rất nhiều công tử và tiểu thư của các trọng thần trong triều đều sớm vào cung đến Ngự Hoa Viên chờ đợi. Thi hội lần này ngoài việc mời những công tử, tiểu thư này, còn mời một số hoàng thân quốc thích và phi tần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Nguyệt thức dậy, Hỷ Vân và Lạc Yến như thường lệ đến sửa soạn cho nàng, nhưng vừa cầm lược lên đã bị Tang Nguyệt ngăn lại. Hôm nay đừng mặc áo phượng, đừng đội mũ phượng, cứ trang điểm đơn giản như tiểu thư là được. Hai cung nữ đứng sau nàng, mặt đầy nghi hoặc. Hỷ Vân nói, hoàng hậu nương nương, áo phượng và mũ phượng là biểu tượng thân phận của người mà. Lạc Yến bổ sung, thi hội hôm nay đông người như vậy, không mặc áo phượng liệu có ổn không? Đôi mắt hạnh sáng ngời của Tang Nguyệt chớp chớp. Các ngươi không hiểu, bổn cung đi theo con đường thân dân, mặc áo phượng và mũ phượng nặng nề làm sao tương tác nhiều với họ được. Thực ra là, mặc quá nặng nề không dễ chạy trốn mà thôi. Hai cung nữ nghe lời Tang Nguyệt nói, cảm thấy hình như cũng có lý, nhưng lại cảm thấy có chút gì đó là lạ không nói rõ được. Nhưng hai người vẫn trang điểm cho Tang Nguyệt theo kiểu quý nữ kinh thành. Một bộ váy dài màu vàng ngỗng khiến Tang Nguyệt trông thêm vài phần linh động, đầu búi tóc mây đơn giản, kèm thêm vài chiếc châm cài màu xanh lục trên đầu. Nhìn từ xa giống như một tiên nữ nhỏ bước ra từ mùa xuân, trẻ trung, dịu dàng mà không mất đi linh khí. Khiến Hỷ Vân và Lạc Yến đứng bên cạnh ngần người, Tang Nguyệt bình thường chỉ mặc phượng bào nay đột nhiên thay đổi lại giống một tiểu mỹ nhân chưa xuất giá. Tang Nguyệt nhìn mình trong gương đồng, cũng hài lòng gật đầu. Đi thôi, đến ngự hoa viên. Tuy Tang Nguyệt không mặc áo phượng, đội mũ phượng, nhưng kiệu phượng và đội ngũ của hoàng hậu thì vẫn phải có. Quan trọng nhất là nàng không muốn đi bộ, chỉ muốn giữ sức lực để lát nữa dùng khi bỏ trốn. Hoàng hậu nương nương giá đáo, mọi người đang trò chuyện trong ngự hoa viên nghe Tang Nguyệt đến đều dừng cuộc nói chuyện phiếm vừa nãy, cúi nửa người hành lễ với Tang Nguyệt. Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên thiên tuế, miễn lễ. Tang Nguyệt đi đến chủ vị ngồi xuống rồi cho mọi người miễn lễ và ngồi xuống. Mọi người nhận được lời của Tang Nguyệt mới dám đứng thẳng người đi đến vị trí của mình. Mọi người ngồi xuống, nhìn về phía chủ vị, mới phát hiện hoàng hậu của họ hôm nay lại mặc trang phục quý nữ thông thường, vô cùng linh động đáng yêu. Một số nữ tử nhìn Tang Nguyệt ở chủ vị đẹp đến mức không gì sánh kịp, lại nảy sinh tâm tư ghen tị, đố kỵ, hận thù. Mà một số nam tử nhìn dung nhan như tiên nữ của Tang Nguyệt lại không mất đi sự linh động của thiếu nữ, trong lòng đều ngưỡng mộ Dạ Thừa Ân, lại có giai nhân như vậy bầu bạn, không kìm được lại nhìn thêm vài lần. Tang Nguyệt quét mắt nhìn các khách mời có mặt, ngoài các phi tần hậu cung và An Khánh Vương, những người khác nàng không quen biết ai cả. Nhưng điều này cũng không sao, nàng đâu phải đến để quen biết những người này. Tang Nguyệt hắng giọng, rồi cũng ra vẻ nói vài lời khách sáo rồi tùy tiện chọn một tên hoa để mọi người lần lượt làm thơ. Tang Nguyệt nghe thơ của mọi người đều hài lòng gật đầu. Sau khi một vòng người làm thơ, nàng phát hiện vẫn là Tương Quý Nhân làm thơ hay nhất. Tương Quý Nhân quả nhiên là văn tài phi phàm, đáng được thưởng. Lời Tang Nguyệt vừa dứt, cung nữ bưng một hộp ngọc trai nhỏ đi đến trước mặt Tương Quý Nhân đưa cho Tương Quý Nhân. Đa tạ hoàng hậu nương nương. Tương Quý Nhân tạ ơn rồi nhận lấy ngọc trai ngồi xuống. Tang Nguyệt tùy tiện quét mắt nhìn những người có mặt, chậm rãi mở lời nói. Hôm nay các vị làm thơ, bổn cung đều rất hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng dừng lại tiếp tục nói. Bổn cung để cảm ơn những bài thơ của các vị, đặc biệt chuẩn bị một buổi biểu diễn múa lân để giúp mọi người thêm phần hứng khởi. Hỷ Vân đang đứng sau lưng Tang Nguyệt nghe vậy, lập tức cúi người. Nhỏ giọng nói vào tai Tang Nguyệt. Hoàng hậu nương nương, trong hoàng cung không có hoạt động biểu diễn như vậy, người có phải nhầm lẫn rồi không? Tang Nguyệt cười tâu toét với Hỷ Vân. Bổn cung biết, nên bổn cung mới sai người ra dân gian tìm đội múa lân vào cung biểu diễn. Cách chương.